Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Phi lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, nhưng 2 năm nữa thì chưa chắc. Không phải có câu ngạn ngữ nói vương hầu tướng lĩnh không phải trời sinh sao? Nói đến Trần Sở, với thiên phú đáng sợ ở tầng 4 chỉ sau nửa năm, qua 2 năm nữa tu vi của hắn chắc chắn sẽ đạt tầng 7 trở lên. Những cường giả như vậy tại Vũ Giang cũng coi như nhân vật quan trọng. Cô thiếu nữ xinh đẹp chớp mắt, chỉ vào chiếc chiến kích trên quầy. Đây là lễ vật ta lần đầu tiên tặng cho người. Người không phải không nể mặt ta đấy chứ? Được, lễ vật này ta nhận. Trần Sở không từ chối. 30 điểm cống hiến đối với hắn hiện tại không còn là vấn đề gì lớn. Trần Sở tiến lên, bắt lấy chuôi chiến kích, lập tức cảm thấy tay mình trầm xuống. Chiến kích này dài 3m6, chiều ngang lớn nhất gần 1m, nặng khoảng 150kg, người thường kéo đều không thể động. Nhưng Trần Sở chỉ cần hơi dùng sức là đã nhấc lên được. Tay cầm chiến kích to lớn, Trần Sở tùy ý huy động 2 lần, lập tức tạo ra một cơn cuồng phong gào thét trong không khí, thanh thế mạnh mẽ, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh vô địch. Khi Trần Sở dừng lại, Lạc Phi mới tán thưởng nói, nhìn người thật sự rất hợp với loại vũ khí hạng nặng này, quả thực là thuận tay hơn. Trần Sở gật đầu, nhận lấy lễ vật, hai người sánh vai bước ra khỏi bộ hậu cần. Lúc này đằng sau, vài nhân viên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hai người này cũng đã rời đi. Trong lúc làm việc, Trần Sở chợt nghĩ đến điều gì, liền thu chiến kích lại, lập tức vòng tay bên trong không gian vô hình kéo dài ra một chút. Lạc Phi nhìn thấy cảnh đó, ngạc nhiên nói, tu di vòng tay, là lão bàng giúp ngươi xin xảo. Ngươi cũng biết chuyện này, Trần Sở hỏi, thiếu nữ lắc đầu, lão bàng trước đó cũng đã gửi tin cho ta, bảo ta qua đó nhận thưởng, nhưng không ngờ ngươi lại có tu di vòng tay. Cũng như Trần Sở, Lạc Phi đã từng đánh chết cường giả tầng 4 cùng với giáo đồ, chiến tích của cô không thua kém gì Lâm Tuyết, và cũng nhận được khen thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng của cô là tài nguyên công pháp. Lạc Phi bỗng nhiên nói, đúng rồi, người không phải muốn đổi cao cấp kích pháp sao? Đến lúc đó thanh chiến kích này sẽ được luyện chế thành siêu phàm vũ khí đấy. Trần Sở gật đầu, ừ, khi có đủ vật liệu siêu phàm, tôi sẽ luyện chế này. Vậy thì thanh vũ khí này có thể sẽ có một cái tên. Trần Sở không quan tâm đến việc đặt tên cho vũ khí, nhưng thấy Lạc Phi vẻ rất hào hứng, không khỏi cười nói, vậy sao không giúp tôi đặt tên đi? Tốt. Lạc Phi vui vẻ gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi chiến đấu rất mãnh liệt, sức mạnh vô song, lại rất phù hợp với chiến kích chặt chém. Hơn nữa, nếu đổi công pháp gọi là bát hoang địa ngục thì sao? Nếu không thì gọi là bát hoang chiến kích đi. Đợi khi ngươi tu luyện tới tầng 9, một đòn có thể khiến núi đổ đất nứt, quái thú kêu rên, thần quỷ tránh né, quét ngang bát hoang. Khi nói đến chỗ hưng phấn, thiếu nữ còn vung tay lên, bát hoang chiến kích. Tên gọi này chẳng phải chỉ là dùng công pháp để đặt tên sao? Trong lòng Trần Sở lẩm bẩm, nhưng trên mặt hắn gật đầu tán thưởng. Hảo danh tự, đến lúc đó ta sẽ dùng luyện siêu phàm vũ khí, ngay trên đó khắc bát hoang chiến kích 4 chữ. Khi thấy Trần Sở rất tán thưởng với cái tên, Lạc Phi vui vẻ, liền vẫy tay với hắn. Vậy ngươi đi truyền thừa cao cấp chiến kỹ đi, ta đi tìm lão bảng lấy đồ vật. Nói xong, thiếu nữ đưa hai tay ra sau lưng, bước đi nhẹ nhàng hướng về tòa xe lớp học. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Trần Sở mỉm cười rồi quay người đi về một hướng khác. Cũng giống như công pháp cao cấp, chiến kỹ tầng 4 trở lên cũng ẩn chứa võ đạo ý chí. Vì vậy, Trần Sở lại đến bên ngoài tòa nhà hình vuông. Dựa theo phương thức của Lưu Phỉ Tự, Trần Sở thông qua từng tầng kiểm tra thân phận và rồi bước vào. Đi qua hành lang dài răng rặc, Trần Sở đến đại sảnh truyền thừa. Nơi này tuy không có người canh phòng, nhưng toàn bộ hệ thống vẫn dưới sự quản lý của trí khố bầu trời. Hoàn anh sử dụng thiên vũ trí khố hệ thống, xin điền vào mã số học sinh, diện cốt nhiệm chứng thông qua, con người nhiệm chứng thông qua, mời lựa chọn công pháp muốn học. Người đã chọn cao cấp chiến kỹ bát hoàng luyện ngục kích, yêu cầu học tập quyền hạn A, 100 điểm cống hiến, yêu cầu phù hợp, kích hoạt ý chí bát hoàng luyện ngục kích. Cũng giống như lần truyền thừa long tượng bá thể trước đây, nhưng lần này không cần tuyên thệ, Trần Sở trực tiếp đặt tay lên bia đá. Oanh, Trần Sở cảm thấy ý thức bị chấn động, hắn bị kéo vào bia đá. Chỉ thấy từ xa một cây đại kích tỏa ra khí thế kinh người, chém ngang trời, những nơi nó đi qua, thiên không sụp đổ, đại địa nứt vỡ. Khi đại kích đâm vào ý thức của Trần Sở, chỉ trong nháy mắt, ý thức của hắn bị oanh tạc, vô số thông tin huyền ảo tràn vào đầu, cả người chìm vào im lặng. Ô, trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá khổng lồ phát ra tiếng còi hơi, phía sau, những người thủy thủ kéo lưới dài xuống, bắt đầu công việc hôm nay. Trong thời đại mà sinh vật biến dị trong đại dương ngày càng nhiều, thuyền đánh cá vẫn có thể bắt được cá, Tuy vậy, bây giờ thuyền phải kiên cố và to lớn đủ để chịu va chạm với sinh vật biến dị, đồng thời rất cứng cỏi, nếu không sẽ bị cá xé nát. Ngoài ra, việc bắt cá cũng cần phải chính xác, với sự hỗ trợ của sonar, chỉ có thể nhắm vào các bầy cá biến dị thông thường, và chỉ có thể hoạt động trong phạm vi biển sâu chưa đến 100 mét, không thể rời ra bờ biển, nếu không dễ gặp nguy hiểm. Dù việc đánh bắt bây giờ phức tạp hơn trước rất nhiều, nhưng không biết có phải do nguyên nhân biến dị hay không, mà các sinh vật biển ở duyên hải vốn đã khô kiệt giờ lại ngày càng nhiều. Vì vậy, công việc ngư nghiệp vẫn có thể nuôi dưỡng nhiều người. Trên bàn điều khiển, một thanh niên nhìn vào màn hình sonar quét hình, nghi ngờ nói, kỳ lạ, thuyền trưởng, tôi phát hiện gần đây những sinh vật biến dị có kích thước lớn đã giảm đi rất nhiều. Thuyền trưởng đang lơ đãng lái thuyền, trả lời, chắc là chúng di chuyển đi rồi. Những sinh vật biến dị này đâu phải chúng ta nuôi như gia súc, làm sao mà cứ quanh quẩn ở một chỗ được. Hơn nữa, thiếu đi những sinh vật biến dị lớn cũng tốt, nếu bị chúng để ý, chỉ cần một chút sơ suất là có thể làm rách lưới, khi đó phải sửa chữa rất phiền phức. Trong lúc nói chuyện, chiếc thuyền đánh cá đang kéo lưới lớn từ từ di chuyển qua khu vực biển. Khi chiếc thuyền nhỏ dần và khuất sau tầm mắt, dưới đáy biển, một bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên. Đó là một sinh vật có vây sắc bén ở lưng, thân dài 20 mét, với lớp vảy xương rất dày và nặng màu đen. Các khe giữa các vảy tỏa ra ánh sáng đỏ rực, khí tức nóng bỏng tỏa ra xung quanh. Trên đầu dữ tợn, ba cặp sừng gai màu đỏ dài khoảng 3 mét mọc ra, lửa nhảy lên từ các gai này, tạo ra một vẻ uy nghiêm, bá khí không thể chối cãi. 3 ngày đã trôi qua kể từ khi khai giảng. Trong 3 ngày này, kiếm giáp diễm thú đã kiên trì giết chóc để tích lũy đủ điểm tiến hóa còn lại, hầu như không tha bất kỳ sinh vật biến dị nào vượt quá 5 mét, đã ăn sạch hầu hết sinh vật biến dị trong vùng biển này, và cuối cùng cũng đạt được yêu cầu tiến hóa lần thứ 4. Nhìn chiếc thuyền đánh cá đã trở thành một điểm nhỏ phía xa, kiếm giáp diễm thú đột nhiên lặn xuống, biến mất trong mặt nước. Trên người nó, hơn 1 tháng tu luyện bí pháp ẩn thần đã được vận hành, hóa thành một lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, thu lại khí tức và năng lượng dao động. Lúc này, kiếm giáp diễm thú đã đạt đến đỉnh cao của biến dị thú trung cấp, khí tức mạnh mẽ đến mức kinh hoàng. Theo phân cấp của biến dị thú, nó đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong của cấp 6, cao hơn 2 cấp so với khi vừa đột phá tầng 4. Nếu lần này hoàn thành tiến hóa lần thứ 4, kiếm giáp diễm thú sẽ đột phá lên cấp 7, trở thành một sinh vật cao cấp. Đến lúc đó, nó sẽ có khả năng hấp thụ năng lượng lôi điện từ điện quang lôi màn, cộng thêm khả năng hỏa diễm nóng bỏng hiện tại, sẽ sở hữu 2 loại thiên phú thiên nhiên. Không biết lần này, khi tiến hóa, liệu sức mạnh của hỏa diễm thiên phú có được tăng cường hay không? Nghĩ đến đây, trong đôi mắt lạnh lẽo màu vàng nhạt của kiếm giáp diễm thú lóe lên sự mong đợi. Dưới mặt biển, nó bơi về phía bờ Lâm Xuyên, cố gắng thu lại năng lượng dao động từ cơ thể, tránh để máy dò phát hiện khi gần bờ. Nó sắp thực hiện lần tiến hóa thứ 4 và không muốn bất kỳ sự bất ngờ nào xảy ra. Hôm qua suốt đêm bạo càng đầu nổ, hôm nay chỉ có 2 chương 8.000 chữ, ngày mai tiếp tục vạn chữ đổi mới bạo phát. Nơi này cảm ơn huynh đệ nhóm khen thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ a. Đúng rồi, nơi này cho mọi người đầy một quyển sách, cảm thấy hứng thú có thể mở ra nhìn một chút chạ. Buổi chiều, sau khi tan học, có thông báo Trần Sở và Lạc Phi sẽ đến văn phòng của Bàng Long. Hiện tại, các ngươi sẽ gia nhập vào đội ngũ chiến đấu tại dị thú chiến trường. Tổng cộng có 15 người, đều là những tân sinh viên trong kỳ này. Tích lũy đến giờ đã sẵn sàng để lên đường. Thời gian tập hợp sẽ vào chủ nhật. Đến lúc đó, ta sẽ cùng các ngươi xuất phát, nhưng ta sẽ đi đến tiền tuyến của chiến trường. Nghe vậy, Trần Sở không khỏi tò mò hỏi. Lão sư, khi người nói tiền tuyến chiến trường, có phải là chỉ thế giới thần thoại bên kia không? Bàng Long mỉm cười. Thế nào, ngươi thật sự tò mò về bên kia sao? Trần Sở và Lạc Phi đều gật đầu. Bàng Long chậm rãi nói, đó là một thế giới rộng lớn vô biên, với tài nguyên siêu phàm phong phú. Trong những năm qua, nhân loại chúng ta đã liên tục xây dựng lãnh địa ở đó. Tuy nhiên, khi mở rộng khám phá thế giới đó, nhân loại và rất nhiều sinh vật khác đã xảy ra va chạm. Ở đó có những con cự thú khổng lồ như trong thần thoại, những quái vật kỳ dị và các nền văn minh cường đại khác. Vì vậy trong những năm gần đây, các nước đã tập trung chiến lược chủ yếu ở đó. Ở đó, có vô số cường giả, mỗi ngày đều diễn ra những trận chiến khủng khiếp, đạn dược và vật tư tiêu hao rất lớn. Trên chiến trường chính diện, vũ khí bom hydro loại lớn rất thường xuyên được sử dụng. Thậm chí, còn có những vũ khí hủy diệt mạnh hơn vũ khí hạt nhân. Khi sử dụng, trong phạm vi trăm dặm, sinh linh sẽ bị diệt vong. Ngay cả cường giả tầng 9 cũng không thể sống sót. Không chỉ vậy, còn có những cường giả cấp vương chiến đấu trên chiến trường. Họ có thể vung tay khiến núi đổ đất lở, phi thiên độ địa, sức mạnh đáng sợ. Nói đến đây, Bàng Long ngừng lại, Trần Sở không khỏi thúc giục, lão sư, còn gì nữa không? Không còn. Bàng Long cười nói, theo quy tắc, những thông tin chi tiết hơn không thể nói cho các người. Muốn biết thêm thì các người phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó tự khắc sẽ hiểu. Ôi, Lão Bàng rõ ràng là làm người ta khó chịu, khiến người ta thèm thuồng. Trần Sở lầm bầm khi rời lớp học. Nghe vậy, Lạc Phi cười nhẹ. Trần Sở nghĩ đến những điều vừa nghe và nói. Thần thoại cự thú, quái vật khủng khiếp, và còn có các nền văn minh khác. Thật không ngờ thế giới bên kia lại kỳ diệu và rộng lớn như vậy. Nhưng mà, Lão Bàng nói bên kia vũ khí hạt nhân và bom hydro đều được sử dụng thường xuyên. Vậy chẳng phải sẽ có bức xạ hạt nhân sao? Lạc Phi đáp khẽ. Bức xạ hạt nhân chỉ ảnh hưởng mạnh đến các sinh vật thông thường. Còn khi sinh vật biến dị, thân thể của chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, gen của chúng sẽ được củng cố. Thêm vào đó, những sinh vật biến dị cấp cao trở lên có sức mạnh siêu phàm, có thể ngăn chặn các tác động từ bên ngoài, bao gồm cả bức xạ. Do đó, vấn đề bức xạ không phải là mối lo lớn đối với những sinh vật cấp cao. Đúng vậy, Trần Sơ gật đầu. Lúc này Lạc Phi vung nhẹ mái tóc bên tai, rồi nói khẽ. Mấy ngày tới, ta sẽ chuẩn bị một số thứ, không đến trường học nữa, đến chủ nhật gặp lại. Chủ nhật gặp, hai người tách ra, Trần Sở về đến nhà vào lúc 5 giờ, Trần Hổ đã về trước. Trần Sở rút chuỗi lạnh dưới xe, gọi vào trong nhà. A Hổ, ta đi đưa Lôi Man thịt đi, muộn một chút mới trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Ha, tốt cả, trong phòng Trần Hổ trả lời. Vài ngày trước khi chuyển thịt bò biến dị vào tủ lạnh, Trần Sở đã nói với Trần Hổ rằng hắn sẽ đi dị thú chiến trường. Lần này sẽ đi lâu, thịt Lôi Man còn ở trong nhà Trần Hổ, nhưng bọn họ ăn không hết. Nên Trần Sở phải tìm người mua giúp. Vù vù, động cơ khởi động, chiếc xe lạnh từ từ mở cổng. Theo hướng dẫn của Vũ Giang, Trần Sở đi về Lâm Xuyên. Sau một tiếng rưỡi, Trần Sở đến cửa biển Đê, nơi có con đường ven biển. Lúc này trời đã dần tối, bờ biển chỉ còn lại vài bóng người. Trần Sở đứng trên đê thưởng thức phong cảnh và yên tĩnh chờ đêm xuống. Một giờ sau, khoảng 8 giờ tối, bờ biển không còn người. Trần Sở hít sâu một hơi, đi tới mở cửa xe. Một luồng hơi lạnh lập tức phả ra, thịt Lôi Man dài hơn 6 mét cuộn tròn thành vòng lớn, dưới nhiệt độ thấp đông cứng thành khối băng. Trần Sở nâng khối băng nặng hơn 1.000 kg, đi ra bờ biển. Toàn thân hắn căng ra, lực lượng vô tận trong cơ thể bùng phát. Trần Sở ném mạnh khối thịt Lôi Man, nặng như đạn pháo, bay ra ngoài, rơi xuống mặt biển cách bờ hơn 100 thước, tạo thành một cột nước khổng lồ. Để tránh gây phiền toái, Trần Sở chỉ dùng sức mạnh cơ thể mà không vận chuyển chân lực. Rất nhanh, khối thịt Lôi Man chìm xuống biển. Đúng lúc này, dưới mặt biển, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Một con thú ngay lập tức cắn lấy thịt Lôi Man. Trên bờ, Trần Sở cởi áo, thân hình vọt xuống biển, hai tay như bánh xe gió vẫy mạnh, tạo thành những cơn sóng mạnh. Chỉ trong chốc lát, Trần Sở đã bơi được hơn 100 thước. Thân hình hắn chìm xuống, tiến vào dưới nước, nơi có con thú dữ tợn dài 20 mét đang ngậm lấy thi thể Lôi Man nằm ở đáy biển. Khi Trần Sở lại xuống, kiếm giáp diễm thú ngọng đầu lên, phun ra một chuỗi bong bóng. Trần Sở nhanh chóng lấy sinh mệnh thủy tinh từ cổ con thú. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Trần Sở rất cẩn thận giữ cho kiếm giáp diễm thú dưới nước, không để nó lộ ra trên mặt biển. Mặc dù kiếm giáp diễm thú sử dụng thần bí pháp để thu lại khí tức và năng lượng, Trần Sở vẫn rất thận trọng. Lần tiến hóa này vô cùng quan trọng đối với cả hai, không thể có sai sót. Sau khi lấy xong hai viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4, Trần Sở quay người lao ra khỏi mặt biển, hai tay vẫy mạnh bơi nhanh về bờ. Khi lên bờ, Trần Sở cảm nhận được chân lực trong cơ thể chấn động, khiến đại dương xung quanh bị đánh tan hơn phân nửa. Sau đó, ảnh mặc lại quần áo, lên xe và khởi động động cơ, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, dưới mặt biển, kiếm giáp diễm thú di chuyển nhanh về hướng ngoại hải, chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để tiến hóa. Người đã chuyển hóa hai viên tinh thể sinh mệnh thủy tinh, lần lượt thu được 72 điểm và 93 điểm thuộc tính. Vậy mà cấp 4 sinh mệnh thủy tinh lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Trên đường về, Trần Sở thuận tay chuyển hóa hai viên sinh mệnh thủy tinh thành thuộc tính. Anh có chút dừng lại, suy ngẫm. Cả hai viên đều là thạch anh cấp 4, nhưng chênh lệch giữa chúng lên đến gần 20 điểm. Có vẻ như sự khác biệt này có liên quan đến hình thể của các sinh vật biến dị nguồn gốc thạch anh. Khi về đến nhà, đã là 9 giờ tối. A Sở, con về rồi à? Cơm nóng trong bếp kìa. Mẹ anh gọi từ trong nhà. Mẹ xem TV đi. Con đi lấy cơm. A Hổ đâu rồi? Trần Sở hỏi. Hắn lại đi câu cá rồi. Mẹ anh trả lời. À, được rồi. Trần Sở mang theo thịt thú biến dị trở về, trong khi A Hổ đem cá câu được cho thị chính. Mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng anh ta vẫn làm không biết mệt. Sau khi ăn tối, Trần Sở lên lầu. Cùng lúc đó, trên biển lớn, kiếm giáp diễm thú đã rời xa bờ biển hơn 200 km, đến nơi từng đánh bại biến dị Ngạc Kinh và bãi đá ngầm. Kiếm giáp diễm thú vòng qua vùng ngoài của bãi đá ngầm, đi vào giữa nơi mặt nước nhô lên hơn 10 mét, chỉ có khoảng 1.000 mét vuông, diện tích dưới một hòn đảo nhỏ. Khi tiến hóa lần thứ ba, trọng giáp thú đã ngủ say hơn 2 giờ, vì vậy Trần Sở dự đoán lần tiến hóa thứ tư này sẽ lâu hơn, cần một nơi an toàn để tiến hành. Dưới đảo nhỏ, kiếm giáp diễm thú dùng song trào sắc bén cào vào đá ngầm. Những tảng đá cứng như sắt chỉ như đậu phụ dưới sức mạnh của nó. Rất nhanh, một cửa hang rộng 5 mét được mở ra dưới mặt nước, dẫn sâu vào lòng núi vài chục mét. Chính giữa là một hang động dài rộng khoảng 40 mét. Để đảm bảo an toàn, kiếm giáp diễm thú đã dùng các tảng đá vụn để chắn cửa hang, tạo ra một môi trường tối đục ngầu trong đại dương. Khi mọi thứ đã xong, kiếm giáp diễm thú mới từ từ bơi vào sâu trong hang động. Nó há miệng lớn, cắn xé và nuốt chửng một cách nhanh chóng. Không đến một giây, điện quang lôi man đã bị nuốt vào. Cùng lúc đó, Trần Sở đứng bên cửa sổ, trong đầu chợt nghĩ, tiến hóa. Ngay khi Trần Sở xác định, kiếm giáp diễm thú bên ngoài đảo nhỏ, dưới đá ngầm, đã tích lũy năng lượng tiến hóa trong một thời gian dài, và giờ đây năng lượng vô tận ấy như một cơn sóng núi lở đất mòn bạo phát. Lần này năng lượng tiến hóa càng mạnh mẽ hơn, điên cuồng gào thét, toàn thân kiếm giáp diễm thú bị vỡ nát, xương cốt và thịt máu tan rã rồi tái sinh. Mỗi tế bào trong cơ thể nó đều đang phân liệt với tốc độ kinh khủng, nén lại rồi tiếp tục phân liệt, nén lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể kiếm giáp diễm thú, khi hấp thụ điện quang lôi man gene, tổ hợp gene mạnh mẽ ban đầu bắt đầu sụp đổ, phải tái tạo lại, tối ưu hóa, tiến hành lần thứ tư quá trình chuyển đổi sinh mệnh. Ngay lập tức, khí tức của kiếm giáp diễm thú trở nên càng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy hồi hộp, như thể có một sinh vật kinh khủng nào đó đang ngủ say trong một động núi. Khí tức đáng sợ này tràn ngập xung quanh, thậm chí xuyên qua động núi, lan tỏa ra ngoài. Trong chốc lát, đại dương xung quanh bắt đầu sôi trào, dưới biển, vô số sinh vật điên cuồng bỏ chạy, uy thế của nó thật kinh người. Cùng lúc đó, trong phòng, cơ thể Trần Sở cũng cảm nhận được luồng nhiệt lưu cuồng bạo bùng phát, năng lượng tiến hóa nóng rực quét qua toàn thân, tế bào trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng phân liệt và áp xúc. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn mạnh mẽ lên với tốc độ đáng sợ, cùng với sự tăng cường của thân thể. Khí tức mạnh mẽ mà trước đây Trần Sở cố gắng kìm nén không thể không tràn ra ngoài, khiến không khí xung quanh càng trở nên nặng nề và ép buộc, giống như một con rồng bá đạo. Khí tức mạnh mẽ dưới thân thể Trần Sở khiến không khí trong phạm vi một mét xung quanh hắn bị đẩy ra, tạo thành một luồng kình phong vô hình. Ngay lập tức, xem cửa vung vẩy, tóc đen bay lên. May mà cảnh tượng này không ai chứng kiến, nếu không sẽ rất kinh hãi. Lần này kiếm giáp diễn thú tiến hóa kéo dài khá lâu, mất khoảng 5 tiếng mới kết thúc. Và lúc này cũng là trước tờ mờ sáng, thời khắc đen tối nhất. Trần Sở từ từ mở mắt ra, trong mắt đen bên dưới đôi đồng tử vàng nhạt dựng thẳng hiện lên, trong ánh mắt lạnh lùng là một vẻ tôn quý, uy nghiêm, như thể đang đứng ở trên cao nhìn xuống vạn vật. Tuy nhiên, cũng giống như lần đột phá trước, hai con người dị thường của Trần Sở từ từ khép lại, và khi hắn mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã không còn. Lần này sự tiến hóa của phân thân đã mang lại sức mạnh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Mặc dù cảnh giới võ đạo của hắn vẫn chỉ ở tầng 4 sơ kỳ, nhưng Trần Sở có cảm giác mình có thể một quyền đánh bại đối thủ ở tầng 5, cảm giác ngạc nhiên và thán phục tràn ngập trong lòng. Trần Sở nhẹ nhàng suy nghĩ rồi gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 4, thể chất, 645 tăng lên 950, lực lượng, 690 tăng lên 1015, nhanh nhẹn 60 tăng lên 865, tinh thần, 581 tăng lên 895, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, lòng tượng bá thể cộng, tầng thứ tư, tâm nhãn minh đào, cực hạn hóa, bí pháp, ẩn thần cộng, nhập môn, phủ văn, tiểu ngộ, khiếm khuyết, trảm hư, khiếm khuyết, trảm hư, khiếm khuyết. Điểm thuộc tính, 177 trang bị, sắc bén chiến đao, kiên cố cộng 10, sắc bén cộng 10, phân thân thể, lục giác lôi viêm cự thú đẳng cấp, cao cấp biến dị thú, nắm giữ 7 loại thiên phú dị thú quân vương, độc thân thiên phú, lực lượng cộng, đỉnh cấp, gấp trăm lần lực lượng của thân thể bạo phát. Phòng ngự cộng, đỉnh cấp, gấp trăm lần nhục thân trọng áp phòng ngự, nhanh chóng cộng, cao cấp, 30 lần nhé mắt thân dài di tốc, tái sinh cộng, đề cấp, có thể tiêu hao năng lượng khôi phục nhanh chóng nhục thân, có thể tiêu hao 100 điểm thuộc tính cường hóa, tam chuyển cường hóa phía sau tăng lên tới trung cấp, độc tố cộng, đề cấp, răng nhọn có thể bài tiết cường lực độc dịch, ăn mòn huyết nhục, có thể tiêu hao 100 điểm thuộc tính cường hóa, tam chuyển cường hóa phía sau tăng lên tới trung cấp, siêu phàm thiên phù, xì viêm cộng. Trung cấp, huyết nhục tràn ngập nhiệt độ hơn 1000 độ C, có thể ngưng tụ năng lượng bạo phát ẩn chứa trùng kích 5000 độ C hỏa diễm thổ tức, lôi đình cộng. Trung cấp, lôi đình cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân, có thể xuất hiện, chuyển hóa, dự trữ lôi điện năng lực, lúc bộc phát tạo thành lôi bạo từ trường vỡ nát hết thảy. Điểm tiến hóa, 0/30.000 lần này tiến hóa, Thể chất của Trần Sở tăng vọt hơn 300 điểm và thuộc tính lực lượng mạnh nhất đã vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, thật sự đáng sợ. Đồng thời, các chỉ số về thể chất, nhanh nhẹn và tinh thần, hay linh hồn, cũng đều tăng mạnh. Điều này khiến các chỉ số cơ bản của hắn mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép bất kỳ người nào ở cùng cấp, hoặc thậm chí cao hơn một cấp bậc trong tu luyện. Chiến lược của hắn đã tăng lên rất lớn, không chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh bạo phát. Tuy nhiên đối với bản thể biến hóa, phân thân biến hóa lại càng khoa trương hơn. Danh xưng đã thay đổi thành lôi viêm cự thú, đẳng cấp bước vào cao giai cấp 7 lĩnh vực, thiên phú được chia thành nhục thân và siêu phàm. Vi chú cũng chi tiết hơn, dường như giao diện thuộc tính cũng thay đổi theo sự trưởng thành của hắn, không ngừng được tối ưu hóa. Hoặc có thể nói, giao diện thuộc tính này vốn là một phần của thiên phú linh hồn khác của hắn, chỉ vì nguyên nhân xuyên qua trọng sinh mà chưa thể hình thành. Theo sự thức tỉnh ý thức trước đây, lực lượng linh hồn đã được kích hoạt, và bây giờ giao diện thuộc tính thiên phú cũng theo sự tiến bộ và thu thập thông tin mà dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Trần Sở lúc này đang xem xét số liệu thiên phú của lôi viêm cự thú, trong đó lực lượng và phòng ngự thiên phú đều ở đỉnh cao, lần thứ ba tiến hóa đã đạt được mức nhanh chóng và đẳng cấp cũng đã cao. Không khó hiểu khi Trần Sở cảm thấy thiên phú này nhanh chóng vượt trội hơn hẳn lực lượng phòng ngự. Bên cạnh đó, lục giáp cá cóc bản thân có khả năng tái sinh và độc tố nhẹ đã được hình thành qua 4 lần tiến hóa, mặc dù cấp bậc còn thấp mà thiên phú nóng rực trước đó trong lần tiến hóa này cũng gia tăng gấp nhiều lần, đạt đến cấp trung, toàn thân có thể phát tán nhiệt độ hơn 1000 độ C. Ngoài ra, lôi viêm cự thú còn có thể phun ra kim loại nóng chảy. Lại thêm một lần tiến hóa đạt được thiên phú lôi đỉnh, sức mạnh phân thân ngay lập tức tăng lên mức khủng khiếp. Mỗi lần tiến hóa, dù có được thiên phú mới, nhưng dường như cấp bậc thiên phú lại đang yếu dần đi. Trần Sở nhìn đến đây, nhíu mày, không rõ liệu nguyên nhân là do số lần phân thân tiến hóa hay là do việc hấp thụ sinh vật biến dị. Một lúc lâu sau khi xem xét toàn bộ biến hóa thuộc tính, Trần Sở thở dài một hơi và tập trung vào lôi viêm cự thú đã tiến hóa hoàn thành. Chỉ thấy trong động tối, một con cự thú dài 25 mét, thân thể bao phủ bởi hỏa diễm nóng bỏng và lôi quang dữ dội, đôi mắt vàng kim dựng thẳng oanh, kèm theo tiếng gầm mạnh mẽ, vô số hỏa diễm hỗn hợp phát ra bùng nổ với lực lượng đáng sợ. Ngay lập tức đỉnh động nổ tung, nửa phần của hòn đảo nhỏ cũng bị sụp đổ. Giữa sự tàn phá của thiên băng địa liệt, một bóng hình đỏ thẫm oanh một tiếng rơi xuống nửa phần đảo đã sụp đổ, dưới móng vuốt, nham thạch rạn nứt, đất đai chấn động, hống. Con cự thú đỏ thẫm phát ra tiếng gầm lớn, ngay lập tức sóng âm bao phủ với uy nghiêm, tiểu đảo xung quanh lập tức bị sóng nước cuốn lên, tạo thành những vòng sóng dữ dội. Sau lần tiến hóa thứ tư, ngoài những thay đổi về thiên phú, hình dáng của lôi viêm cự thú cũng đã thay đổi rất nhiều. Toàn thân lôi viêm cự thú bốc cháy lên ngọn lửa đỏ rực, trên lưng thì từng luồng hồ quang màu xanh lam nhấp nháy. Thân thể nó từ 20 mét kéo dài thành 25 mét, mà phần lớn chiều dài tăng thêm này dồn vào chiếc đuôi. Chiếc đuôi vốn chỉ chiếm nửa thân thể, nay lại dài thêm 3 mét, được bao phủ bởi từng mảng vảy đỏ thẫm, trở nên thon dài hơn. Phần đuôi phủ màu đen với những gai xương sắc nhọn càng tỏa ra khí tức sát phạt ghê gớm. Phần thân thể dài thêm 2 mét cũng trở nên rắn chắc hơn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp xương đỏ thẫm dày nặng, phát ra khí thế kiên cố không thể lay chuyển. Hai chân sau trở nên to lớn, mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh bạo phát cực kỳ đáng sợ. Còn hai chi trước thì linh hoạt như cánh tay người, thon dài mà cơ bắp nổi rõ, cực kỳ thích hợp cho cận chiến, từng động tác đều nhuần nhuyễn, đầy dữ tợn và sát khí. Trên lưng của nó cũng có sự biến đổi lớn, một dãy vây lưng sắc bén như mũi dao kéo dài từ cổ đến tận đuôi, nhìn giống như những mỏm san hô đá ngầm không đều nhau. Vây lưng này có phần giống với vây lưng của Godzilla, nhưng lại dày nặng và cứng cáp hơn nhiều. Hiện tại, các mảng vây màu xanh lam sẫm giữa lưng đang nhấp nháy từng tia hồ quang điện, lóe sáng rực rỡ. Ngoài ra, phần đầu của cự thú cũng thay đổi, trở nên lớn hơn và dày chắc hơn, mọc ra từng chiếc sừng đen nhọn hoắt vươn thẳng lên trời, như thể một ma lòng bước ra từ vực sâu địa ngục. Đặc biệt là hai bên đầu mọc 3 cặp cánh sừng màu đỏ, bên trên nhảy nhót ngọn lửa màu vàng kim, cháy rực như một vương miện hỏa diễm, khiến cự thú càng thêm phần uy nghi và bá đạo. Đột nhiên một luồng khí thế khủng khiếp từ thân thể lôi viêm cự thú bộc phát, lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt, vây lưng xanh lam đồng loạt phát sáng rực rỡ, từng đạo hồ quang màu lam lóe lên chói mắt oanh. Chỉ trong chớp mắt, lấy thân nó làm trung tâm, một vùng điện quang màu lam vô tận bùng nổ, như một quả cầu lôi võng khổng lồ lan rộng cấp tốc, trong khoảnh khắc đã bao trùm phạm vi hơn 100 mét. Trong trường điện lôi đó, từng đạo sét to bằng cánh tay giáng xuống đảo, khiến nham thạch vỡ tung bắn ra tứ phía. Khi rơi xuống biển, mặt nước cũng nổ tung, hồ quang tỏa khắp xung quanh. Trong một dạng xung quanh, vô số xác tôm cá nổi lên. Ngay khoảnh khắc cầu lôi phát nổ, lôi viêm cự thú ngậm đầu gầm lên giận dữ, miệng há rộng, Bên trong ánh đỏ nóng rực tụ lại trong nháy mắt, một cột lửa khổng lồ phóng ra, oanh, cột lửa đỏ rực đường kính 1 mét rít gào lao ra. Nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh lập tức bị nung cháy, cột lửa liên tục bành trướng, đến khi lao đi được 200 mét thì đã to đến 5 mét. Sau đó, cột lửa nổ tung dữ dội, hóa thành một vòng lửa khổng lồ lan ra 100 mét. Ánh sáng và sức nóng chiếu rọi cả bầu trời đêm, rực rỡ như một trận pháo hoa hừng hực. Chỉ là, sau màn bạo phát đó, ngọn lửa và hồ quang trên người Lôi Viêm cự thú dần trở nên u ám và tối sầm lại, ngay cả ngọn lửa bao quanh cũng dần dần tắt đi. Chỉ còn lại lớp lân giáp màu đỏ sậm tỏa ra nhiệt độ cao, thiêu đốt không khí. Tứ chảo đứng vững trên vùng nham thạch đã hòa tan, từ từ thu hồi thế chủ động, quay lại như một hòn đảo nhỏ. Lôi Viêm cự thú với đôi mắt vàng kim của mình lộ rõ vẻ hưng phấn. Sau khi tiến hóa, thực lực của nó đã tăng lên gấp 10 lần. Thân dài tuy mới chỉ đạt 25 mét, nhưng đã được gọi là cự thú. Vừa kiểm tra một chút sức mạnh của mình, cảm nhận được sự nóng rực của thổ tức và lực lượng lôi điện, nó không khỏi thỏa mãn. Siêu phàm thiên phú cường đại cuối cùng đã giúp nó không còn khuyết điểm nào. Tuy vậy, đối với những thần thoại về những cự thú khiến nhân loại phải bó tay, nó vẫn chỉ mới bắt đầu hành trình của mình. Nghĩ vậy, Lôi Viêm cự thú nhìn ra xa về phía đại dương, thân hình khổng lồ của nó đột ngột vọt lên từ dưới nham thạch vỡ vụn, nhảy lên cao vài trăm mét, rồi ầm một tiếng đập mạnh xuống mặt biển. Oành, tiếng sóng biển vỡ ra, một cột nước khổng lồ vọt lên cao mấy chục mét, bóng dáng Lôi Viêm cự thú ngay lập tức biến mất trong mặt biển. Khi vừa tiếp xúc với nước, Lôi Viêm cự thú lập tức nhận ra sự khác biệt. Bây giờ khi nó ở dưới nước, mọi chuyển động đều trở nên linh hoạt hơn, mỗi lần đôi vẫy lên là có thể di chuyển rất xa, tốc độ lúc này nhanh gấp đôi so với bình thường. Trên thân thể của nó có một lớp lực lượng vô hình lưu chuyển, giống như lớp dầu bôi trơn, giúp giảm bớt lực cản của đại dương. Bên ngoài nó, một lớp lôi điện mỏng manh tỏa ra từ sau lưng, tạo thành những sóng điện nhỏ. Những sóng điện này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng phát tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra xung quanh giống như radar, bao phủ một khu vực rộng vài trăm mét. Khi có vật thể hay sinh vật nào tiếp cận, những sóng điện này sẽ phản hồi lại, truyền tín hiệu về đại não của Lôi Viêm cự thú. Bên cạnh đó, nó cũng sử dụng khả năng nhận thức từ mắt và sừng để cảm nhận sự dao động trong nước. Đây là một phương thức nhận thức thứ ba. Sự kết hợp của các giác quan này giúp Lôi Viêm cự thú có thể kiểm soát mọi hướng xung quanh. Dưới tình huống này, hầu như không có sinh vật biến dị nào có thể bất ngờ tấn công nó. Chỉ cần đối phương đến gần, chắc chắn sẽ bị phát hiện, trừ khi chúng đến từ không gian khác. Biến hóa này khiến Lôi Viêm cự thú càng thêm hưng phấn. Thân hình khổng lồ của nó trong biển lướt đi như vũ bão, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dưới đáy biển sâu. Ngay khi Lôi Viêm cự thú vừa phát ra sức mạnh, ở xa hàng trăm km, trong căn cứ quản lý ven biển, một cảnh báo đột ngột vang lên khiến các nhân viên nhanh chóng chạy đến. Thưa báo cáo, chúng tôi đã phát hiện phản ứng năng lượng cấp 7 tại vị trí cách bờ biển 170 km, tọa độ 735, kinh độ 4 ở 175, vĩ độ 98 độ 169 trên mặt biển. Đã điều động camera vệ tinh chưa? Chúng tôi đã triệu tập 3 vệ tinh HD gần đó, nhưng do thời tiết xấu và trời tối, những tấm ảnh chụp được khá mờ. Ngay sau đó, 3 tấm ảnh lớn xuất hiện trên màn hình. Đây là 3 góc nhìn khác nhau của Lôi Viêm cự thú đang đứng trong lôi đỉnh trên một đảo nhỏ. Tuy nhiên, như báo cáo, những hình ảnh này có phần mơ hồ. Chỉ thấy trong các bức ảnh, có một sinh vật màu đỏ thẫm đứng giữa sấm chớp, trên đầu là ngọn lửa bùng cháy, chiếu sáng mặt biển xung quanh. Dù chỉ là hình ảnh mơ hồ, mọi người vẫn có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên họ. Thông tin khác thì sao? Một người hỏi. Qua phương vị và các so sánh xung quanh, chúng tôi xác định rằng sinh vật này dài khoảng 23 đến 27 mét, vai rộng từ 4 đến 6 mét, và ngay lập tức phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đạt tới mức đỉnh phong của cấp 7. Ngay lập tức, một vị trung niên thiếu tướng, nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đây là một con biến dị thú mới vừa tấn cấp, hơn nữa nó sở hữu tiềm năng vương giả, có thể trở thành vương thú. Con biến dị thú này cực kỳ đáng sợ, chỉ với một lần tấn cấp, năng lượng bạo phát đã đạt đến đỉnh phong cấp 7, hướng đi cuối cùng có lẽ là bơi ra ngoài đại dương. Chúng ta sẽ xếp số liệu của con biến dị thú này vào cơ mật cao cấp, hình vẽ sẽ được khóa chặt, vệ tinh sẽ theo dõi nó trong suốt, chú ý đến mọi động tĩnh trên mặt biển, hy vọng nó cuối cùng sẽ hướng đến các thông đạo dưới thâm hải, chứ đừng làm rối loạn thế giới nhân loại. Theo mệnh lệnh của vị tướng quân này, ngoài không gian, các vệ tinh liền bắt đầu điều chỉnh phương vị, mười mấy vệ tinh điều chỉnh lại, nhắm thẳng vào khu vực biển này. Cùng lúc đó, có thể thấy những vật thể lớn trên quỹ đạo, tĩnh lặng, nổi lơ lửng, nhìn xa vô cùng. Ngay sau khi Lôi Viêm cự thú tiến vào biển, Trần Sở thu hồi một phần sự chú ý, tiếp tục cảm nhận sự thay đổi mà lần tiến hóa phân thân lần này mang lại cho hắn. Tuy nhiên, trong mắt Trần Sở dần dần hiện lên vẻ trầm tư. Hắn nhận ra rằng, hình như sự cường hóa giữa bản thể và phân thân không phải đồng bộ, mà là đồng vị. Cường hóa đồng bộ có nghĩa là nếu phân thân tăng cường bao nhiêu sức mạnh, bản thể cũng phải tăng lên bấy nhiêu. Ví dụ như hiện tại, nếu phân thân đạt đến cấp 7, bản thể cũng phải đạt cấp 7 của biến dị thú. Nhưng rõ ràng không phải vậy, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là tầng 4 sơ kỳ. Mặc dù thể chất đã mạnh hơn những người tu luyện ở tầng 5, sức mạnh cũng vượt trội hơn rất nhiều. Thực ra, vấn đề này Trần Sở đã nhận thấy từ lâu. Sau khi phân thân lần đầu tiên tiến hóa, có một phần sức mạnh đã truyền về bản thể, nhưng cơ thể bản thể không thể tăng trưởng theo tốc độ tiến hóa của phân thân. Đến giờ, tốc độ cường hóa của bản thể chỉ có thể đạt vài trăm phần so với phân thân. Nói cách khác, mặc dù phân thân tiến hóa và trưởng thành theo thời gian, bản thể vẫn sẽ nhận được một phần cường hóa, nhưng lượng cường hóa đó giống như sự thay đổi kích thước cơ thể, không phải hoàn toàn tương xứng. Nguyên nhân có thể là do linh hồn ảnh hưởng. Dù là phân thân hay bản thể, tất cả đều thuộc cùng một linh hồn. Vì vậy, khi nhục thân phân thân tiến hóa trưởng thành, bản thể như một phần của chỉnh thể cũng nhận được sự cường hóa theo. Kết quả này tuy đã được Trần Sở nhận ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Hắn ban đầu tưởng rằng cơ thể nhân loại của mình sẽ theo sự trưởng thành của phân thân dần dần trở thành một thực thể khủng khiếp với thân hình khổng lồ. Cuối cùng, hắn sẽ có một thân thể khổng lồ dài hàng ngàn mét, mật độ cứng như hợp kim vạn lần, với lực hút trọng lực mạnh mẽ có thể xé rách tất cả xung quanh. Hoặc nói cách khác, vào lúc đó hắn sẽ là một thiên thể hình người. Tất nhiên, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Trần Sở nhanh chóng vứt bỏ vấn đề này ra khỏi tâm trí. Cuối cùng, người muốn học được sẽ tìm được sự thỏa mãn. Trên đời này làm gì có chuyện gì hoàn hảo. Hơn nữa, dù đã xác định rằng giữa hai bên có sự cường hóa đồng đều, nhưng hiện tại vẫn chưa ai có thể khẳng định rằng phân thân có tiềm năng mạnh mẽ hơn bản thể. Cuối cùng, phân thân có thể liên tục nuốt và tiến hóa, nhưng bản thể cũng có thể tu luyện để cường hóa, dựa vào điểm thuộc tính để tăng tốc độ tu vi một cách khủng khiếp. Hay nói cách khác, bản thể và phân thân giống như hai con đường khác nhau. Một con đường đi theo tiến hóa của sinh vật, phát huy tuyệt đối nhục thân và thiên phú để đánh bại mọi thứ. Còn con đường kia thì tương tự như tu luyện pháp tắc. Sau khi đột phá tầng 4, Trần Sở cảm nhận được sự sâu sắc trong tu luyện. Đối với những cự thú được trời ưu ái, dù nhân loại có tiến hóa nhục thân đến đâu cũng không thể so sánh được với chúng. Vì vậy, Trần Sở bắt đầu tìm hiểu con đường tu luyện chân vũ. Ban đầu, hắn rèn luyện để cường hóa thể chất, rồi chuyển sang tu luyện chân lực, tiếp đó là biến hóa, và cuối cùng là hư ảnh chân vũ tầng 7 và pháp tắc lĩnh vực tầng 9. Hơn nữa, có những cường giả có thể bố trí một kết giới bao trùm cả quốc gia. Những thủ đoạn này có thể so sánh với rất nhiều thần thoại và truyền thuyết thần linh. Hoặc nói, những dã thần trong truyền thuyết dân gian, kể cả những tu luyện giả tầng 7 cũng không thể so sánh nổi. Ngay khi Trần Sở đang chìm trong những suy nghĩ đó, đột nhiên ánh mắt hắn híp lại. Quả là oan gia ngõ hẹp, hơn 300 mét dưới đáy biển. Một con lôi viêm cự thú bất ngờ dừng lại sau khi bơi được vài trăm km. Lúc này, trong miệng lôi viêm cự thú đang cắn một con biến dị thương cá dài 10 mét. Với mỗi cú cắn, thân cá bị thôn phệ từng ngụm, kéo theo mấy trăm ký huyết nhục. Tuy nhiên, lôi viêm cự thú không dừng lại vì muốn ăn, mà là vì nó cảm nhận được sự hiện diện của một con biến dị cự thú phía trước, cách đó mấy trăm mét. Nơi này là một vùng đáy biển sâu, tương tự như khu vực Khâu Lăng, dưới nước sâu hơn 200 mét. Có một con lòng quy dữ tợn dài 37 mét đang nằm sấp. Con này có lớp mai rùa dày và cứng, giống như những cây cột núi, với bốn chi to lớn và hai chiếc sừng dài mọc trên đầu. Đây chính là con lòng quy đã từng cướp tài nguyên miệng núi lửa san hô, và nhờ vào đó, nó đã đột phá từ cấp 6 đỉnh phong lên cấp 7, đồng thời thức tỉnh huyết mạch loài rồng, biến thành Thâm Hải Long Quy. Ngoài ra, con này còn ăn mất 6 con tinh giác ngư, khiến cho hai con tinh giác ngư khác phải bỏ chạy. Những con này có kích thước 10 mấy đến 20 mét. Nếu không có con long quy ngáng lại, có lẽ kiếm giáp diễm thú đã có thể đạt đến yêu cầu tiến hóa lần thứ tư từ tuần trước. Nhớ lại điều đó, lôi viêm cự thú cảm thấy lân giáp trên người nóng lên, từng sợi hỏa diễm bốc cháy, vây quanh nó là những tia lôi quang nhảy múa, khí tức khủng khiếp tỏa ra khắp không gian. Đột nhiên, con long quy khổng lồ đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác nhìn về phía trước, nơi bóng tối sâu thẳm đang từ từ xuất hiện một hình thu lửa và lôi quang dữ dội. Dù con này có hình thể nhỏ hơn long quy, nhưng khí thế thì không hề kém. Con long quy phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân thể dày nặng tỏa ra ánh sáng vàng. Khí tức mạnh mẽ này lập tức liên kết với đáy biển, tỏa ra một sự uy nghiêm như núi. Đặc biệt là khí thế long uy của nó lan tỏa ra xung quanh, khiến các sinh vật biển trong phạm vi vài trăm mét phải sợ hãi và bỏ chạy. Tuy vậy, long uy này không hề ảnh hưởng đến lôi viêm cự thú. Lôi viêm cự thú không thua kém, cũng phát ra một tiếng gầm, từ cơ thể nó tỏa ra một khí thế long uy dữ dội, khiến những làn sóng nước trắng xóa bùng nổ, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp. Khi hai khí thế này va chạm vào nhau, cả đại dương như chấn động. Ở cấp 7, tinh thần ý chí và năng lượng trong cơ thể các sinh vật này kết hợp lại đã tạo thành khí thế thực chất, có thể tác động lên thực tại, làm cho tất cả những thứ xung quanh như bị quấy nhiễu. Nếu là một cường giả nhân loại, có thể kết hợp tinh thần ý chí và võ đạo thành hư ảnh, điều khiển lực lượng thiên địa quét ngang hết thảy, khiến cho những người thường khó mà đứng vững. Bỗng nhiên lôi viêm cự thú biến mất tại chỗ, sau đó chỉ nghe một tiếng oanh vang, dưới đáy biển xuất hiện một cơn sóng xung kích lớn, tạo ra một khoảng chân không rộng mười mấy mét. Đây chính là tốc độ bùng nổ vượt qua vận tốc âm thanh, thật sự kinh hãi. Chỉ thấy lôi viêm cự thú giống như thuấn di xuất hiện bên cạnh Thâm Hải Long Quy, song trào bắp thịt bành trướng, phía trên hỏa diễm bốc cháy, lôi quang quấn quanh, cứ thế trời sập, âm vang rơi xuống, oai nền, cú đánh khủng khiếp khiến năng lượng hộ thể dày một mét của Thâm Hải Long Quy điên cuồng chấn động, thân hình nó càng lúc càng chìm xuống, bốn chỉ lùi sâu vào đáy biển đến tận mười mấy mét. Xung quanh, nham thạch bị phá vỡ, những vết nứt lớn lan rộng ra hàng trăm mét. Thân thể của Thâm Hải Long Quy và công pháp của Hạ Hữu Huy tương tự nhau. Khi liên kết với đại địa dưới chân, nó có thể truyền phần lớn sức mạnh công kích xuống đất, đồng thời hấp thụ lực lượng từ lòng đất để cường hóa phòng ngự. Do đó, dù lôi viêm cự thú đã phát động toàn bộ lực lượng bình thường trong cú tấn công này, nhưng không có sự hỗ trợ từ thiên phủ, chỉ có thể khiến thân thể nó rung chuyển mà thôi. Ngay khi lôi viêm cự thú vừa tung ra cú tấn công, thân hình nó trong nước chợt dừng lại, rồi đột ngột gào lên một tiếng thê lương. Thâm Hải Long Quy thu mình vào mai rùa, rồi ngay lập tức bắn ra một cú tấn công mạnh mẽ từ đầu rồng. Tốc độ của cú tấn công này cực nhanh, gần như đạt tới vận tốc âm thanh, miệng rồng mở rộng, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lôi viêm cự thú. Mặc dù là loài rùa, nhưng Thâm Hải Long Quy lại có tốc độ tấn công rất nhanh, nếu không thì chẳng thể bắt được con mồi. Tuy nhiên, đúng lúc đó, lôi viêm cự thú đột ngột quay đầu, ánh mắt vàng kim lạnh giá, đôi vuốt cứng rắn vung ra, nhanh đến mức không thể thấy được. Oanh! Một cú vung chảo mạnh mẽ vào phần lưng Thâm Hải Long Quy. Lớp bảo vệ năng lượng dày nửa mét trên đầu rồng chỉ kịp duy trì trong chốc lát rồi vỡ vụn. Ngay sau đó, lớp vải rồng cứng rắn bị xé toạc dưới vuốt sắc bén, huyết nhục văng tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi viêm cự thú đã gặp qua cú tấn công này trước đó. Nó biết rõ, khi đến gần Thâm Hải Long Quy, việc tấn công vào mai rùa sau lưng chính là cách dẫn dụ nó ra ngoài. Tuy nhiên, phòng ngự của Thâm Hải Long Quy cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng không bị cú chảo chụp chết ngay lập tức. Chỉ là nửa bên gò má bị vỡ tan, máu thịt bê bét, xứng đáng là một con dị thú thức tỉnh huyết mạch loài rồng cường đại. Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, lao nhanh về phía Thâm Hải Long Quy, mang theo sức mạnh khủng khiếp và đâm thẳng vào mai rùa của nó. Phốc phốc, đuôi gai đen kịt, bị hỏa diễm bao quanh, xuyên thủng lớp bảo vệ vàng dày một mét, rồi đâm sâu hơn một mét vào mai rùa cứng như hợp kim. Cú tấn công này cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không phải Thâm Hải Long Quy nhanh chóng thu lại đầu, lôi viêm cự thú có thể đã kết thúc trận chiến này trong tích tắc. Mặc dù hình thể của hai bên cách biệt rất lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt, con Long Quy này đã bị áp chế. Mặc dù nó cũng đã thức tỉnh dòng máu loài rồng, vu vu. Khi cảm nhận được hơi thở tử vong sát gần, một cơn chấn động đáng sợ bùng phát từ trên người Long Quy, lan tỏa thành từng vòng sóng vàng nổ tung, ầm ầm ầm ầm ầm. Lực chấn động khủng khiếp bùng phát xuống, khiến cho đại dương xung quanh giống như nước sôi, cuộn trào bạo tạc. Mọi vật chất đều bị lực chấn động vô hình ấy phá vỡ, ngay cả đáy biển cứng rắn dưới thân Thâm Hải Long Quy cũng bị rạn nứt. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã sụp xuống một cách mạnh mẽ. Lập tức, bùn cát cuồn cuộn phóng lên tận trời, và một diện tích 1 km của đại dương đã biến thành đục ngầu, không thể nhìn thấy gì. Trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt cuốn lên, thành thế kinh người. Một chiêu này có uy lực mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước đây. Rõ ràng, trong thời gian này, Thâm Hải Long Quy đã trưởng thành, và khả năng chấn động gần thân của nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức phá vỡ tất cả vật chất xung quanh. Cơn chấn động đáng sợ kéo dài hơn 10 phút, đến khi mọi thứ lắng xuống, Thâm Hải Long Quy đã biến mất. Không đúng, không phải là biến mất, mà là tự chôn vùi mình. Nhìn vào gò núi đáy biển đã sụp đổ, từ đó phát ra một ánh sáng vàng mờ ảo, dù cho lôi viêm cự thú đang xông vào phạm vi công kích vài trăm mét cũng phải dừng lại. Ngạc nhiên, không phải người là một con biến dị cự thú hung hãn sao? Sao chỉ giao thủ hai chiêu mà ngươi đã không còn động tĩnh, thậm chí không cảm thấy nóng lên chút nào, mà lại trốn đi? Lúc này, lôi viêm cự thú cũng bị chiêu thức vừa rồi làm cho ngơ ngẩn. Dưới đáy biển đục ngầu, lôi viêm cự thú ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tại khu vực đáy biển phía sau, Thâm Hải Long Quy đang chôn mình sâu đến 20 mét dưới lớp cát đá, trên thân nó tràn ngập năng lượng màu vàng, xung quanh những nham thạch tổn hại dần dần hòa tan. Chỉ trong chốc lát, Một ngọn núi mới hình thành dưới đáy biển, trên mặt đất, lực lượng đại địa lưu chuyển, tỏa ra một cảm giác nặng nề. Cách phòng thủ này khiến Lôi Viêm cự thú cũng phải ngạc nhiên. Nó không ngờ rằng Thâm Hải Long Quy lại có thể sử dụng chiêu thức này. Đây chính là khi nó đột phá lên cấp 7, thức tỉnh huyết mạch loài rồng, một thiên phú mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, sinh vật biến dị cấp 7 cao giai sẽ sở hữu hai loại năng lực thiên phú. Còn thức tỉnh huyết mạch loài rồng hoặc vương cấp huyết mạch sinh vật thì sẽ có thêm một năng lực nữa. Và năng lực này cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, nếu Lôi Viêm cự thú muốn tiếp tục tấn công Thâm Hải Long Quy, nó sẽ phải phá hủy hàng trăm ngàn tấn nham thạch, đồng thời sức mạnh công kích cũng sẽ bị phân tán vào đáy biển. Tuy nhiên, nếu như nó không làm như vậy, cũng chẳng thể nào tiến hành được. Hô, Lôi Viêm cự thú phun ra hơi thở nóng bỏng, lực lượng nhiệt hỏa bên trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Trong chốc lát, ngọn lửa trên người nó bùng lên, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra hơn 1000 độ C. Ngay lập tức, xung quanh đại dương sôi trào, những bọt khí trắng xuất hiện, nổi lên ủm cục, vu vu, kèm theo sự tụ hội của vô tận năng lượng nóng rực. Hai bên cánh sừng của Lôi Viêm cự thú tỏa ra ngọn lửa đỏ rực, tạo thành một ngọn lửa đỉnh mơ hồ trên đầu nó. Khi nó mở miệng, một hào quang chói sáng bật ra. Oanh, một tia lửa đỏ lớn với đường kính lên tới 1 mét, nhiệt độ đạt đến 5000 độ C, vọt ra từ miệng nó. Những nơi tia lửa đi qua, đại dương lập tức sôi trào, giống như một cột lửa bao phủ bởi hơi nước trắng. Ngọn lửa này không phải là plasma thông thường, mà là năng lượng thiên địa được chuyển hóa thành lửa nóng cực kỳ tinh khiết, vì vậy nó không thể bị dập tắt dưới đáy biển. Ngoài ra, tia lửa còn ẩn chứa lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ. Khi nó rơi xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho những tảng nham thạch vỡ vụn, hàng trăm ngọn lửa phun ra từ điểm va chạm. Với sức nóng của ngọn lửa, hơn 10 mét nham thạch quanh khu vực bị tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những tảng nham thạch nóng chảy liên tục bị ném ra xa, và các dòng chảy của đại dương như đang hồi đáp lại. Ngọn lửa nóng bỏng của Lôi Viêm cự thú tiếp tục tấn công, những nham thạch chứa năng lượng màu vàng cũng không thể ngăn cản được sức mạnh này. Dần dần, một đường hầm nóng bỏng không ngừng xuất hiện, mở rộng về phía dưới, kèm theo sự bạo phát của vô tận năng lượng, biển cả dường như sôi trào, và năng lượng đáng sợ này khiến cho nhiều sinh vật biến dị không dám lại gần. Đặc biệt, khi Lôi Viêm cự thú phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, một uy lực vô hình tỏa ra từ nó, khiến tất cả sinh vật xung quanh cảm nhận được sự kinh hãi. Lôi Viêm cự thú cuối cùng cũng đã tấn cấp thành công, nhưng sau khi kiên trì được 2 phút, ngọn lửa nóng bỏng trong miệng nó dần yếu đi, cuối cùng đột nhiên tắt hẳn. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người nó cũng dần dần tắt, chỉ còn lại một chút lửa nhỏ đang nhảy nhót, khí tức trở nên yếu ớt rất nhiều, chắc là sức bền của nó vẫn thiếu một chút. Lôi Viêm cự thú nghĩ thầm, nhìn cái hố sâu lớn, dần do Long Quy phía sau để lại, nó cảm thấy có chút không vừa lòng. Thực tế, không phải là nó thiếu sức bền, mà là phương pháp thổ tức tấn công này vốn là chiêu thức mạnh nhất của sinh vật biến dị. Tuy uy lực rất lớn nhưng cũng tốn rất nhiều năng lượng. Nếu không có năng lượng vô tận, mọi người sẽ chỉ gặp nhau bằng một đợt thổ tức rồi chẳng đi đâu được. Mặc dù khí tức của Lôi Viêm cự thú đã yếu đi rất nhiều, nhưng Thâm Hải Long Quỳ vẫn không có ý định xuất hiện. Nó biết, con quái thú này mạnh nhất không phải là thổ tức, mà là sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể nó. Chỉ cần đối diện một chút nữa thôi, nó đã suýt bị giết. Ngay lúc Lôi Viêm cự thú đang chuẩn bị thổ tức để tấn công ngọn núi, một vết nứt sâu dưới đất xuất hiện, và sau đó từ trong vết nứt đó vang lên tiếng gầm của Thâm Hải Long Quy. Ngươi, muốn giết ta? Lôi Viêm cự thú ngạc nhiên. Cái đầu này có trí tuệ khá cao đấy. Lôi Viêm cự thú ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Linh trí không chỉ đơn thuần là trí tuệ, mà khi sinh vật trải qua biến dị và tiến hóa, nó sẽ phát triển một ít trí lực, và trí lực này cũng sẽ tăng dần theo cấp độ của sinh vật, thậm chí có thể vượt qua trí tuệ của con người. Tuy nhiên, trí tuệ không đồng nghĩa với sự thông minh. Rất nhiều sinh vật biến dị cấp 8, cấp 9 vẫn chỉ là dã thú, chỉ là dã thú thông minh hơn một chút mà thôi. Ví dụ như khi kiếm giáp diễm thú bị tấn công trong ngày sinh nhật của Trần Sở bởi một con quái vật từ Thâm Hải. Con quái vật này có trí thông minh rất cao, mang thủ nhưng cuối cùng vẫn bị kiếm giáp diễm thú đuổi kịp và tiêu diệt. Linh trí thực sự là trí tuệ tinh anh, là khả năng học hỏi, giao tiếp, suy nghĩ và nhận thức. Những sinh vật sở hữu linh trí sẽ biết học tập và tư duy, ví dụ như con hổ một sừng. Còn về Thâm Hải Long Quy, dường như nó chưa từng trao đổi với bất kỳ sinh vật nào. Mặc dù nó nhận ra có một suy nghĩ nào đó ẩn chứa trong tiếng gầm, nhưng cách biểu đạt lại mơ hồ không rõ. Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hống hống hống, ai nói không có thủ? Người đã cướp tài nguyên san hô của ta, cướp cá của ta, giờ gặp phải ta thì tự nhiên là thủ cũ hận mới đều tính hết. Không biết có phải do Lôi Viêm cự thú đã suy nghĩ quá nhiều, hay vì nội dung quá phong phú, Thâm Hải Long Quy một lúc lâu không đáp lại, rơi vào im lặng. Không lâu sau, trong vết nứt lại vang lên tiếng gào thét của nó. Hồng hồng, tà hồng, cướp, lần đầu tiên, gặp ngươi. Lần này, Thâm Hải Long Quy biểu lộ sự tăng trưởng trong năng lực, tiếng gào tràn ngập nghi hoặc và ủy khuất. Vì nó không nhớ đã từng gặp con long thú dữ tợn này, càng không thể nói đến việc cướp đi tài nguyên của nó. Con long thú khủng khiếp như vậy, làm sao nó dám đi cướp đồ của nó? Ây, rõ ràng còn không thừa nhận. Lôi Viêm Cự Thú ánh mắt lạnh lẽo, hồng hồng. Nhanh, như vậy mà đã quên sao? Lúc trước, ta đã thấy tận mắt người ăn hết phát quang san hô của ta, rồi sau đó mới tiến hóa, đột phá thành long thú. Lập tức, Thâm Hải Long Quy nhớ lại một đoạn ký ức, làm Lôi Viêm Cự Thú tiến hóa và đột phá thời gian. Nó cuối cùng nhận ra tài nguyên và cá là gì, đồng thời nhớ lại lúc đó gặp phải con thú dị biến màu đen. Không ngờ con thú màu đen yếu ớt ngày đó lại chính là con long thú khủng khiếp như bây giờ. Nghĩ đến đây, Thâm Hải Long Quy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, con dị thú nhỏ yếu kia lại biến thành một con thú khủng khiếp đến thế. Trong mắt loài rùa, thời gian trôi qua rất chậm. Hai tháng qua đi đối với Lôi Viêm Cự Thú chỉ như là vài trận đánh, vài lần ngủ, nhưng đối với Thâm Hải Long Quy, đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Tiếp đó, con thú dị biến màu đen trước kia không đáng chú ý đã chạy đến tận cửa của nó. Hồng hồng, ta, không, cướp người, nơi đó, ta sớm nhất, phát hiện, hồng hồng, sau này, bị cá chiếm mất, ta muốn tấn cấp, mới, sẽ đi ăn, vì phải diễn đạt nhiều nội dung. Lần này Thâm Hải Long Quy phải gào thét nửa ngày. Đại khái là nó không cướp tài nguyên của Lôi Viêm Cự Thú, mà nơi đó vốn là nó phát hiện trước nhất. Sau khi ăn xong nhóm đầu tiên, Lôi Viêm Cự Thú rời đi, nhưng chờ một thời gian sau, khi quay lại, nó phát hiện những tinh giác ngư đã chiếm lấy khu vực này. Hai bên đã từng có xung đột. Điều này giải thích vì sao khi đó những tinh giác ngư lại nhận thức được đầu long quy này. Lôi Viêm Cự Thú thở hổn hển, gầm lên một tiếng, vẻ tức giận hiện rõ trong giọng nói. Hống hống, về vấn đề tài nguyên thì không quan trọng, nhưng ngươi lại để ta đứng nhìn và chuẩn bị ăn hết đám đại tinh giác ngư kia, rồi lại ép buộc chúng phải rời đi, còn nói không ăn hết thì sao? Nghe vậy, Thâm Hải Long Quy đứng dưới một ngọn núi nhỏ, có chút ngạc nhiên. Nó không ngờ những con cá biến dị có sức mạnh không yếu và thân hình không nhỏ lại là thức ăn cho loài thú như nó. Tuy vậy, nó cũng hiểu rằng chiến lược của con rồng này rất mạnh, có thể dễ dàng nuốt chửng những con cá biến dị lớn gấp đôi nó. Hồng hồng, đúng, đúng, tôi không biết, những con cá kia là đồ ăn của người. Thâm Hải Long Quy đáp, giọng có chút lúng túng. Khi nó nói thế, Lôi Viêm Cự Thú cảm thấy sự giận dữ trong lòng giảm đi một chút. Nó biết vừa rồi mình có phần hơi cưỡng ép, nhưng quy luật của thế giới biến dị thú chính là mạnh được yếu thua. Như lúc trước, khi nó chỉ mới 10 mét, Thâm Hải Long Quy đi ngang qua cũng chẳng thèm nhìn nó. Nhưng lần này, khi nó cẩn thận nói chuyện, đó chính là nhờ vào chiến lược áp đảo mà Lôi Viêm Cự Thú đã thể hiện trong cuộc chiến trước. Dù có lý hay không, thực lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định địa vị và thái độ. Lúc Lôi Viêm Cự Thú nghĩ về những điều này, chuẩn bị rời đi thì từ trong vết nứt truyền đến tiếng gầm do dự của Thâm Hải Long Quy. Hồng hồng, tôi sẽ bồi ngươi. Hồng hồng, Lôi Viêm Cự Thú quay lại, hỏi, hồng hồng, ngươi sẽ bồi ta bằng cách nào? Thâm Hải Long Quy đáp, hồng hồng, tôi biết một nơi có đồ ăn ngon, tôi sẽ dẫn ngươi đến. Lúc này, mắt Lôi Viêm Cự Thú sáng lên. Nó không ngờ rằng trong lúc này lại có thể tìm thấy thứ gì đó có lợi, không khỏi gầm lên đầy hứng thú. Hồng hồng, có thể đi, dẫn đường đi. Thâm Hải Long Quy tiếp lời, đi thôi, nhưng ngươi không được đánh ta. Lôi Viêm Cự Thú cười lớn, yên tâm, chỉ cần ngươi không lừa ta, ta chắc chắn sẽ không đánh ngươi. Sự việc lần trước cũng sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Hống, thật sao? Thâm Hải Long Quy hỏi. Hống hống, Lôi Viêm ta luôn giữ lời, trong biển này mười phần nổi danh, không tin ngươi có thể đi hỏi đại ngốc. Con quái vật đó, hồng hồng, đại ngốc là ai? Hồng, là một con hổ một sừng mạnh mẽ, hồng hồng. Một sừng hổ mạnh mẽ là cái gì? Hống, ngươi từ đâu tới mà lại nói nhảm như vậy? Nếu không ra thì đừng trách ta động thủ. Có vẻ như Thâm Hải Long Quy đã bị Lôi Viêm Cự Thú trước đó làm cho sợ hãi. Nó vẫn lừng trừng, không ngừng hỏi đi hỏi lại những câu không liên quan, lấp liếm mọi chuyện. Cái người huyên thuyên hỏi thăm về Lôi Viêm Cự Thú bắt đầu có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Charles cảm nhận được sự tức giận của Lôi Viêm Cự Thú. Dưới đáy biển, những vết nứt trên núi nhỏ không ngừng lan ra. Từ trong những tảng đá vỡ nát, một con long quy dài 20 mét từ dưới đất chui lên. May mắn là, nó đã nới lỏng một chút, Lôi Viêm Cự Thú cũng không có ý định ra tay. Hồng hống, đi thôi dẫn đường, ta còn chưa ăn nó. Hồng hống, ân, Lôi Viêm, ngươi bắt kịp. Thâm Hải Long Quy vội vã di chuyển, bốn chi thô chấp di chuyển trên đáy biển, hướng về phương hướng thâm hải đen tối mà đi. Nhưng tốc độ, có chút chậm. Vào buổi sáng, khi Trần Sở từ trên lầu đi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm, Trần Hổ vẫn đang ăn trứng gà, bỗng nhiên sững sờ, Ca, sao người lại trở nên lớn hơn vậy? Trở lớn? Cái gì mà trở lớn? Trần Sở có chút không hiểu. Trần Hồ gãi gãi đầu, tay múa chân, cố gắng miêu tả. Chính là, có cảm giác hơi dọa người, tựa như ngươi chiếm hết cả phòng vậy. Ngươi nói là khí thế hả? Trần Sở thuận miệng đáp. Không có gì đâu. Tối hôm qua ta có chút đột phá trong việc tu luyện, cho nên ngươi cảm thấy áp lực một chút. Qua hai ngày nữa sẽ tốt. Với sự tăng trưởng thuộc tính cơ thể, tu vi của Trần Sở cũng đã đạt đến tầng 4 o. Lúc này, ẩn thân bí pháp của hắn không thể thu lại hoàn toàn khí tức của hắn. Tình huống này sẽ kéo dài 1-2 ngày, đợi khí huyết nóng rực trong cơ thể hắn lắng xuống mới sẽ biến mất. Mặc dù hắn có thể dùng thuộc tính để tiếp tục tăng cường bí pháp, đặc biệt là khi hắn nắm trong tay hơn 170 điểm thuộc tính, nhưng Trần Sở không lựa chọn làm vậy. À, thì ra là thế, ta cũng đã nghi ngờ. Trần Hồ giật mình, rồi ánh mắt đầy sùng bái nói. Ca, ngươi thật lợi hại, nghe nói ngươi bây giờ là nam thiên vũ cao đệ nhất thiên tài, so với An Phụ Khanh còn đột phá tầng 4 trước. Trần Sở ngồi xuống, gấp một miếng trứng rán, thuận miệng đáp. Ngươi lại nghe đồng học nói à? Với chuyện trong trường, Trần Sở rất ít khi nhắc đến trong nhà. Dù có trở nên mạnh mẽ thế nào, người trong gia đình vẫn là người trong gia đình mà thôi. Hắc hắc, Lý Y Y nói với ta. Trần Hồ cười híp mắt, Lý Y Y. Trần Sở nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nói, ca của nàng có phải là Lý Mãnh không? Trần Hồ có chút ngạc nhiên. À, ca, sao mới biết? Ta cũng là hai ngày trước mới biết được ca của nàng là Lý Mãnh. Trước đây nghe Lý Mãnh nhắc tới hắn có một muội muội, không ngờ lại là nàng. Trần Sở ánh mắt hơi kỳ lạ, hắn không ngờ rằng đồng học của mình lại là muội muội của Lý Mãnh, và nhìn dáng vẻ của họ có vẻ mối quan hệ cũng khá tốt. Đây là chuyện gì nhỉ? Được rồi, ăn nhanh lên, rồi đi học đi. Ca, hôm nay ngươi không đi học à? Ta chuẩn bị ra ngoài thành tìm một nơi tu luyện, không đến trường học nữa. Thực lực hiện tại của ta quá mạnh, nếu toàn lực phát huy trong trường học thì có chút không thích hợp. Hả? Vậy sao? Trong mắt Trần Hồ lộ vẻ thèm muốn. Sáng nay Trần Sở có rất nhiều việc, ăn xong bữa sáng, hắn liền đem chuỗi lạnh xe chuyển vận ra ngoài cửa hàng, rồi bắt xe đi đến ngoại ô. Sư, giữa rừng núi một bóng hình xuất hiện với tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát, Trần Sở đã vượt qua hơn 10 km, đến được khu vực thâm sơn loạn thạch sơn cốc. Đến nơi, Trần Sở nhúng người, lao lên một tảng đá lớn cao 5 mét, sau đó hơi chuyển động một chút. Trong tay nắm mắt chặt bát hoang chiến kích nặng nề, Trần Sở nhắm mắt một lúc. Trong lòng hiện lên những thông tin liên quan đến bát hoang luyện ngục kích pháp. Ngày sau đó mở mắt ra, trong đầu hắn vang lên một tiếng, tiêu hao 30 điểm thuộc tính, cường hóa bát hoang luyện ngục kích. Khác với các bí pháp nhập môn, chiến kỹ cao cấp như bát hoang luyện ngục kích đòi hỏi yêu cầu cao hơn rất nhiều. Dù Trần Sở đã khổ luyện một tháng, nhưng hắn vẫn chưa thể thuần thục hoàn toàn. Tuy nhiên, hắn không cần lãng phí thời gian vào việc này, hệ thống thuộc tính không cường hóa ngay. Mà thay vào đó, trước mắt hắn hiện lên một chuỗi văn tự trong suốt, kiểm tra đo lường các bộ phận vận hành của chiến kỹ và Minh Vương Đao có sự trùng khít, có nên lựa chọn dung hợp hai chiến kỹ này nhằm làm cho kích lực sau khi dung hợp trở nên sắc bén hơn. Trần Sở dừng lại một chút, dung hợp, hôm nay đã hoàn thành 13.000 chữ, ngày mai sẽ tiếp tục, các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném phiếu đặt mua nhạ. Khi Trần Sở xác định được, lập tức trong thức hải, bát hoang luyện ngục kích cùng với võ đạo truyền thừa ý chí ấn ký bùng nổ. Kèm theo đó là những thông tin cuồn cuộn, tỏa ra ánh sáng bạc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng sắc bén mạnh mẽ tự nhiên phát sinh, khác biệt hoàn toàn với cách vận hành cao cấp của Long Tượng Công. Không giống như chỉ tu luyện trên tay hay nửa người Minh Vương Đao, bát hoang luyện ngục kích mở ra một lộ tuyến vận hành, gần như bao trùm toàn thân Trần Sở. Một phần của lộ tuyến này tương hợp với Minh Vương Đao, khiến cho cỗ lực lượng kia càng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.